Giấc mộng sói vương. Chương 1. Sinh trong tuyệt cảnh. Phần 3. Trận đầu tiên chiếm thế thượng phong, Tử Lam càng trở nên hung mãnh hơn. Nó muốn kết thúc cuộc tàn sát này nhanh nhất như có thể. Nó bất chấp tất cả, nhảy xổ lên mình con chó trắng. Nó muốn giằng ngửa con chó dưới đất, rồi thò cái miệng nhỏ hoắt của nó vào hõm cổ mềm mại của con chó. Chỉ một miếng, cắn đứt cuốn họng con chó. Đây là tuyệt chiêu mà loài sói sử dụng thành thạo nhất, cũng là bản lĩnh giữ nhà của loài sói. Con chó hiểu rất rõ, một khi cổ họng nó bị cắn đứt, máu trong cơ thể nó sẽ phun thành dòng và sinh mệnh nó sẽ chấm dứt kể từ giây phút ấy. Do đó, nó giơ thẳng hai chân trước, cố hết sức ghì chặt lấy chiếc cằm của con sói. Nhưng sức lực của con sói mạnh hơn nó nghĩ rất nhiều. Miệng của Tử Lam từ từ ghé sát vào cổ họng nó, từng chút một. Rồi cái lưỡi đỏ lòm và thô ráp của Tử Lam đã liếm tới hõm cổ của nó. Mùi hôi tanh nồng nặc toát ra từ miệng sói làm nó hoa mắt, chóng mặt, chỉ muốn nôn ọe ngay tức khắc. Sức của nó đã tận rồi. Nó hiểu rằng mình không còn chống cự nổi nữa. Vầng mặt trời màu hồng cam từ từ nhô lên sau dãy núi phía đằng đông, rải những tia nắng chan hòa và ấm áp xuống lòng sông u ám, hắt những ánh huy hoàng lên màu xanh của cây lá, lên màu đỏ của mặt đất và lên màu xám trắng của dòng sông. Thế giới tắm trong ánh bình minh thật tươi đẹp và diệu kỳ biết bao. Nó không muốn chết một cách thê thảm trong khung cảnh trắng lệ như thế. Còn chó trắng thấy luyến tiếc sinh mệnh của mình hơn bao giờ hết. Nó ân hận, trách móc mình không nên hiếu thắng mà một mình đuổi theo con sói đến tận đây. Bây giờ có ăn năn thì cũng đã muộn rồi. Chỉ vài tích tắc nữa thôi, những chiếc răng nanh nhọn hoắt của con sói sẽ cắn phập vào cổ họng non mềm của nó, và thế giới diễm lệ này sẽ nói lời tạm biệt với nó. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng tham sống sợ chết của một con vật, hoàn toàn nhờ một động tác phản kháng vô thức mà trong khoảnh khắc những chiếc răng nanh nhọn hoắt của Tử Lam đang cật kề cổ họng của nó. Con chó trắng bất ngờ giơ hai chân sau đạp mạnh vào cái bụng của Tử Lam một cái. Nếu như Tử Lam không mang thai và không cận kề thời khắc khai hoa nở nhụy, thì đừng nói là một hai cái đạp nha, mà đến cả 20 cái đạp đi nữa, nó cũng chẳng có hề hấn gì. Bởi với cái mà Tử Lam muốn nói, những cái cú đạp như thế thường xuyên như cơm bữa trong những lần giao đấu. Nhưng giờ đây, Tử Lam sắp đến lúc lâm bồn, lại bất ngờ bị đạp hai cái vào chỗ bụng dưới đang nhô cao. Tử Lam đau đớn quằn quại, giống như bị điện giật, toàn thân co rút, rú lên một tiếng thảm thiết. Từ trên mình, con chó trắng lộn nhào xuống đất. Các con trong bụng có lẽ cũng bị đá nhau nên khua tay đạp chân loạn xạ trong bụng, tưởng chừng như muốn phản kháng. Tử Lam đau quá, lăn lộn trên những viên đá cuội dưới lòng sông. còn chó trắng mơ hồ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nó đứng từ xa nhìn Tử Lam lăn lộn dưới đất, nghĩ rằng đây lại là một mưu ma trước quỷ lừa gạt của loài sói vốn nổi tiếng là quỷ kế đa đoan. Con sói làm thế là để dụ nó cắn cầu. Cứ thế, con chó trắng quan sát Tử Lam với nỗi nghi hoặc trong lòng. Hình như là con sói không phải đau do bị đá. Cứ nhìn khuôn mặt nó thì thấy mũi và cằm méo xệch, rõ ràng là nó đang bị giày vò bởi sự đau đớn không sao chịu nổi, nên mặt mày mới biến dạng như thế. Đôi mắt nó đã mất đi vẻ sáng rực ngang tàn, thay vào đó là sự thất thần, tăm tối. Trông thấy như thế đủ biết sinh mạch nó đã suy kiệt. Con chó khấp khởi mừng thầm và đắc ý, vì thấy nó đã chuyển bại thành thắng. Nhanh lên, nhanh lên! Nhân lúc con sói ác độc kia đang còn đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, tạm thời không còn khả năng phản kháng, thì mình hãy nhảy sổ tới và học chút bản lĩnh giữ nhà tàn nhẫn của nó, cắn đứt cổ họng nó. Chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho sự dũng mãnh của mình và sẽ lại sủng ái mình như xưa. Nghĩ đến đây, con chó phấn khích đến nỗi muốn lao tới chỗ của Tử Lam thử sức một phen. Nhưng rồi đầu óc thông minh quá đỗi của nó lại nảy ra một suy nghĩ khác. Sự giảo quyệt của loài sói vốn nổi tiếng từ xưa đến giờ, cái việc mà giả vờ đau đớn như thế này đâu phải là ví dụ đầu tiên mà mẹo giả chết để thoát cơn hiểm nghèo hoặc áp chế chiến thắng kẻ địch của loài sói đang oằn mình đau đớn kia không phải là đang giả vờ chết hay sao? Bản tính đa nghi của một con chó khiến nó dò dự. Thật thế, trong cuộc đấu khi nãy, nó rõ ràng là ở vào thế bất lợi và bản thân nó cũng không đá vào chỗ chí mạng của con sói. Làm sao con sói đó lại có thể đau đớn nhường ấy? Hiện tượng bất thường này rất có thể là âm mưu quỷ quyệt của con sói. Còn chó trắng phân tích như thế, nên nó không dám đường đột xông vào cắn Tử Lam. Nó chỉ đứng ở một khoảng cách không gần, cũng chẳng xa, và nhìn Tử Lam quằn quại lăn mình trong cơn đau. Tử Lam lăn lộn mấy vòng dưới đất, cơn đau dữ dội tuy đã dịu bớt, nhưng toàn bộ xương cốt trong cơ thể tự nhiên trở nên mềm oặt như cành liễu rũ. Tiếp đó vùng bụng của nó cảm giác như có một vật gì đang dồn đẩy xuống dưới. Tử Lam biết mình sắp sinh con. Tử Lam liều lĩnh ngang tàn có tiếng, vậy mà vào lúc này nó cảm thấy sợ hãi cực độ. Sinh con ngay dưới ánh mắt soi mói của kẻ thù đang đằng đằng sát khí thì có khác nào bước đi trên mũi dao. Chỉ cần nó hé ra một chút sợ, chỉ cần con chó trắng kia nhìn thấy một chút biểu hiện lạ, thì nó và con của nó khó lòng thoát khỏi cảnh bị con chó đó xé vụn thành từng mảnh. Ở giây phút các con đang khát khao chào đời, bản thân nó vừa hôn mê vừa phải chịu đựng từng cơn đau đẻ. Đừng nói là một con chó to dữ tợn, mà ngay cả một con mèo nhỏ nhoi tới cắn nó cũng không thể trụ nổi. Trời ơi, các con yêu của mẹ, các con chui ra thật không đúng lúc rồi. Tử Lam rất muốn tới một nơi nấu thân an toàn để sinh nở, nhưng không thể. Bởi vào lúc này, nó không còn đủ sức để bước thêm một bước nào nữa. Tử Lam rất muốn các con trong bụng cố gắng chờ đợi thêm một chút nữa để nó nghĩ cách thanh toán cho xong cái con chó trắng gớm ghiếc này, loại trừ nguy cơ của mấy mẹ con, rồi sau đó nó sẽ vui mừng chào đón các con đến với thế giới này. Nhưng không thể, Các con trong bụng nó không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Chúng muốn thoát khỏi cơ thể của mẹ càng nhanh càng tốt. Tự làm cảm thấy khó chịu, giống như lúc muốn đi tiểu mà không đi được. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là dùng hiện tượng làm giả tưởng giả để mê hoặc con chó trắng, tranh thủ thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Tử Lam cố nén cơn đau quặn bụng. Thôi không lăn lộn nữa, ngồi xổm trên hòn đá, gắng sức thu chân trước, ưỡn ngực ra, làm như vẻ tiếc nuối bởi con chó trắng không mắc mưu giả chết của mình ban nãy. Còn chó trắng quả nhiên mắc lừa. Nó mỉm cười đắc ý và càng quan sát Tử Lam cẩn thận hơn. Tử Lam khẽ nhõm mông cao hơn chút nữa, mắt hơi híp lại, giả đò như đang cố tập trung sức lực trong bóng tối, chỉ chờ đợi thời cơ là có thể lao tới tấn công một đòn chí mạng. Chiều này của Tử Lam quả là linh nghiệm. Còn chó trắng sợ hãi không đảo quanh nữa mà dừng lại, đứng yên trước mặt Tử Lam, toàn thân co hẹp lại, đuôi dựng lên như chiếc gậy, căng thẳng tới mức con người trong mắt dường như sắp nhảy ra ngoài. Tử Lam dồn hết sức lực tru lên một tiếng đầy oai phong lẫm liệt. Con chó sợ đến nỗi cúp đuôi, sủa một tiếng thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy. Được một quãng khá xa, thấy không có động tĩnh gì, nó mới nhảy lên một tảng đá. Nó đứng từ xa quan sát Tử Lam, lòng đầy kinh hãi. Tử Lam thầm nghĩ, mong sao con chó cứ mãi mông lung mơ hồ như thế.